Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 340. Tô Tính Ngôn nhìn người nhân viên. Thật không? Tất nhiên, trại nuôi ngựa này thực ra là trại nuôi ngựa tư nhân của ngài ấy và không mở cửa cho công chúng. Trại nuôi ngựa tư nhân hả? Lúc rảnh rỗi ngài ấy sẽ đến và cưỡi ngựa chạy vài vòng. Một nơi lớn như vậy dĩ nhiên là một trại nuôi ngựa tư nhân. Tô Tính Ngôn nghĩ, thật xa xỉ, lúc này, cuối cùng hai người cũng bắt đầu. Tô Tính Ngôn rất xa nhìn, liền thấy hai người chạy như bay, một lúc sau mới bắt đầu biểu diễn. Hai người, một người ở đằng trước, một người ở phía sau, một con phi nhanh hơn một con, xem ra thực sự có vẻ không ai chịu nhường ai. Tô Tính Ngôn nhìn Lâm Nhứ, không ngờ Lâm Nhứ thật sự rất lợi hại. Tuy Giang xem không hiểu, nhưng tư thái của anh ấy thực tuyệt đẹp, yêu nhã như bình thường lúc giảm trên đất bằng. Gió thôi làm lộn xộn mái tóc của anh, nhưng vân không chút nào ảnh hưởng đến khuôn mặt hoàn mỹ của anh, và cũng không ảnh hưởng đến khí chất quý tộc của anh ấy. Thoạt nhìn thật sự trông giống như muốn bay lên. Tô Tính Ngôn như vậy nhìn, lại không ngờ bên kia, ngựa của Ninh Ly đột nhiên ngừng một lát, dường như hai người đã va chạm. Ninh Ly đột nhiên ngã xuống từ trên ngựa, sau đó, mọi người vội vàng đuổi theo. Mặt sau, tất cả mọi người chạy nhanh đuổi theo qua đi, té ngựa, đi qua xem một chút. Sau khi đoàn người đi qua, Lâm Nhứ cũng đã xoay người xuống dưới. Ninh Ly che lại chính mình chân. A, mặt của tôi, khuôn mặt của tôi có bị hủy dung không? CM Tô Thính Ngôn vội vàng nói. Anh bị thương ở chân, đâu phải ở mặt, tôi mặc kệ, mặt của tôi không thể bị hủy. Không, không, anh vẫn như cũ anh tuần tiêu sái xoái khí, còn có thể tiếp tục đi tán gái. Được rồi, mau đến bệnh viện xem. Lâm Nhứ từ phía sau đi tới. Ninh Ly ngắng đầu nói, lần này ngựa chán động, lần sau lại so tài. Cách chương.